Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, Hứa Thanh Chân Dung, biểu diễn Tế Nguyệt, convert dịch, viễn cổ hình ảnh, quanh quẩn ở Tế Nguyệt đại vực chúng sinh trong đầu, trở thành lôi đình, hóa thành tiếng nổ lớn, âm âm nổ tung, giờ khắc này, tâm thần chúng sinh sôi trào ngập trời sóng to. Tất cả những gì bọn hắn nhìn thấy hôm nay đều vượt qua nhận thức, phá vỡ tư duy, lay động thân hồn. Bọn hắn sau khi điên cuồng tuyệt vọng chết lặng, vốn giống như hàn băng tĩnh mịch. Nhưng hôm nay, hàn băng này xuất hiện vết nứt, tại vỡ vụn, tại sụp đổ, một đao kia chém xích mẫu, cũng chém vào gông xiềng trong lòng bọn hắn. Có lẽ, gông xiềng cũng không có bị hoàn toàn chặt đứt. Nhưng ít ra phía trên xuất hiện một cái lỗ hổng thật lớn. Mà ở lỗ hổng này là tích lũy vô số năm oán khí cùng điên cuồng. Lỗ hổng này rất quan trọng. Mặc dù trong hình ảnh biểu đạt là đã từng xích mẫu, tựa hồ còn chưa có thành thần. Nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là thần thoại đã từng bị phá vỡ. Xích mẫu từng bị chém giết. Quan trọng là xích mẫu đã từng là phàm tục, mà không ai nguyện ý sinh ra làm nô lệ, càng không nguyện ý đắm chìm trong thức ăn số mệnh luân hồi. Chẳng qua, đã từng chết lặng áp chế phản kháng, nô tính thay thế huyết tinh, nhẫn nhục chịu đựng bốn chữ này, đời đời dưới áp bách này, tựa hồ đã khắc ở trong xương cốt, nhưng, ai nguyện cả đời như thế? Ai lại cam nguyện sinh hoạt tại trong mờ tối? Vì thế, lỗ hổng xuất hiện, dẫn động linh hồn hải khiếu, dẫn động tâm thần núi lở. Tại huyết sắc thương khung hồng nguyệt tinh thần tới gần, tại sinh mệnh tiến vào đếm ngược giờ khắc này, chúng sinh phản kháng, theo lỗ hổng, không cách nào khống chế chợt bạo phát. Cái này bộc phát, từ tế ngục đại vực khắp nơi phế tích bên trong xúc thế. Từ khắp nơi trong thành trì bay lên, từ một đám tộc quần bên trong tăng vọt, từ vô số tu sĩ trong lòng thao thiên. Giờ khắc này, đốm lửa nhỏ, sắp cháy lan ra đồng cỏ. Chỉ là, phảng phất thiếu hụt một chút gì đó khiến cho đốm lửa nhỏ này. Phảng phất còn tại tích lũy, còn đang chờ đợi. Hồng Nguyệt thần điện, tức giận đến cực điểm. Vô số thần điện tu sĩ đã xông vào thanh sa đại mạc, tìm kiếm ngọn nguồn, mà hình ảnh trong đầu chúng sinh vẫn còn tiếp tục. Nó như dầu sôi, không ngừng gia tăng tại bên trong tinh tinh chi hỏa, khiến cho ngọn lửa này mỗi thời mỗi khắc, càng thêm kịch liệt thiêu đốt. Cùng lúc đó, hiện trường ghi hình, trời đất cũng biến sắc, theo trảm thần đài ký ức hiện lên, rung động bát phương, nhất là thiên làm đao. Địa làm đài, thái dương làm trục, hình ảnh mênh mông kinh người này, khiến cho nội tâm mọi người đều gợn sóng vạn trường, mà lúc một màn khí thôn sơn hà hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Đám người Ninh Viêm cũng đã sớm không thể duy trì biểu hiện cần thiết, đều run rẩy lui về phía sau, cũng may viễn cổ ký ức hiện lên, che đậy thân ảnh của bọn hắn, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Vì thế rất nhanh, bọn hắn liền theo bản năng thối lui đến thế tử bên cạnh. U Tinh đồng dạng như thế, nàng thoát đi tốc độ là nhanh nhất một cái. Tựa hồ sợ trảm thần đài này xảy ra vấn đề, đem thuận thế chém đi. Tiếp theo là đội trưởng, chỉ là sau khi trở lại thế tử, tâm thần bọn hắn vẫn rung động như trước. Hình ảnh ký ức trảm thần đài đảo lộn, vọt lên. Truyền ra đại lượng tin tức, những tin tức này mỗi một đạo đều tràn ngập nổ tung cảm giác, hàm nghĩa bên trong lộ ra, thật sự quá lớn, Lý Tự Hóa lại cùng xích mẫu đến từ cùng một chỗ. Hắn đã từng thành thần linh, mà đáng sợ nhất là liên tưởng đến xích mẫu bị chém giết nhiều năm sau. Thần linh tàn diện đến, đây có phải là đại khủng bố mà Lý Tự Hóa nói hay không? Xích mẫu thành thần, cho nên đưa tới tàn điện. Mọi người trầm mặc, chỉ có phỏng đoán, không có đáp án, mà nguyên nhân thần linh tàn diện xuất hiện, đây vốn là một bí ẩn cực ít có người biết được. Có phải thật sự liên quan đến chuyện này hay không? Trong mọi người có lẽ có người biết được. Nhưng càng nhiều người đối với chuyện này không biết. Đội trưởng cúi đầu, che đi u mang trong mắt, cũng trầm mặc như vậy, mà làm cho trong lòng mọi người càng thêm gọn sóng. Là chúa tế Lý Tự Hóa nói một câu nỉ non cuối cùng. Một câu nói vô cùng đơn giản này, chúng sinh ngoại giới không nghe được, nhưng tất cả mọi người trong hiện trường đều nghe rất rõ. Giang, nó phảng phất vượt qua thiên lôi, tựa như khai thiên tích địa, hóa thành khoáng cổ tuyệt kim tiếng nổ, ở trong lòng bọn hắn bộc phát, nhất là đám người thế tử. Biểu tình của bọn hắn trong nháy mắt này, xuất hiện biến hóa trước nay chưa từng có. Lão bát hai mắt mở to, ngũ muội thần sắc mờ mịt, mà thế tử, ánh mắt của hắn rơi về phía xa xa, tựa như tầm mắt cuối cùng xuyên thấu nơi này, nhìn ra ngoại giới sám hối bình nguyên phương hướng. Tại sám hối bình nguyên, có chúa tể tử vong nhục thân biến thành pho tượng, cũng có hồng nguyệt thần điện tổng bộ. Phụ vương, ngươi nếu đã sớm biết tất cả những thứ này, như vậy ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Thế tử thì thào, về phần Minh Mai công chúa, nàng chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cách đó không xa Trảm Thần Đài biến thành trí nhớ trong hình ảnh. Tại ở bên trong tiêu tán phụ vương thân ảnh, Trảm Thần Đài ký ức, chính tại trôi qua, viễn cổ gió từ trong hình ảnh thổi tới, đem nó hóa thành phong sa. Dần dần trở thành cho bụi, dường như hoàn toàn tản ra, mà tại đây tiêu tán đồng thời, có một ít sự vật vẫn tồn tại. Đệ nhất quan, sơn mạch hóa thiên đao, vẫn ở trên trời. Đệ nhị quan, hạp cốc hóa rãnh đao, vẫn tại trên mặt đất, trên tế đàn nơi thiên địa giao nhau. Theo thân ảnh chúa tể Lý Tự Hóa mơ hồ, nơi đó thình lình xuất hiện một thân ảnh mới. Người này là một thanh niên, mặc đạo bào màu đen, tóc dài mà đen nhánh, ngọc quan buộc lên, tơ theo gió bay lượn, nhẹ nhẹ từng sợi trước mặt, giống như muốn đem dung nhan tuyệt thế che lấp. Đó là một khuôn mặt đủ để điên đảo chúng sinh, tuấn mỹ dị thường. Hắn khoanh chân ngồi ở nơi đó, mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng có thể tưởng tượng bên trong nhất định cất giấu một đôi sáng như tĩnh thần đôi mắt. Chính là Hứa Thanh, lúc trước xuất hiện Trảm Thần Đài, chính là lấy hắn làm trung tâm mà lên. Về phần Trảm Thần Đài hình ảnh, cũng giống nhau là lấy hắn làm nguyên điểm mà huyễn. Như vậy hết thảy ngọn nguồn, chính là hắn. Giờ phút này, theo Trảm Thần Đài ký ức tiêu tán, thân ảnh Hứa Thanh tự nhiên hiển lộ ra, hắn khoanh chân đả tọa, phối hợp với thiên địa Trảm Đài, thoạt nhìn rất giống, hắn chính là Trảm Thần Đài. Giờ khắc này, ngoại giới tế nguyệt đại vực chúng sinh, trong đầu lần nữa gợn sóng, bởi vì bọn hắn tâm thần hình ảnh còn đang tiếp tục, điều này khiến cho bọn hắn tại một sát na này, rõ ràng thấy được Hứa Thanh. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh ở Tế Nguyệt Đại Vực lấy chân dung của mình được vạn người chú ý. Hắn là chúa tể thân tán, người này thân thành, đây chẳng lẽ ẩn chứa ngụ ý gì? Đây là ký ức viễn cổ hay là một màn hiện tại? Nếu là viễn cổ, người này là thân phận gì? Nếu là hiện tại, chẳng lẽ tất cả hình ảnh chân quý lúc trước đều là người này từ trong năm tháng vớt ra? Hắn là ai? Chúng sinh rung động, dâng lên vô tận suy đoán. Mà đối với Tế Nguyệt Đại Vực tu sĩ mà nói, trong lòng bọn hắn ba động liền càng mãnh liệt, nhất là những cường giả kia tu vi bất đồng, khiến cho bọn hắn từ trong đầu hình ảnh nhìn ra càng nhiều tin tức. Hắn đang cảm ngộ, chẳng lẽ hình ảnh lúc trước đều là hắn cảm ngộ ra? Chẳng lẽ là người này tìm được xích mẫu lúc trước bị chém giết nguyên địa, ở nơi đó tìm hiểu, do đó dẫn động kia một phương thiên địa quy tắc biến hóa? vì vậy liền có chúng ta chỗ nhìn thấy hình ảnh. Nếu thật sự là như vậy, ngộ tính như vậy, ta không tin có người có thể thật sự làm được. Từng trận tiếng hít thở từ tế nguyệt đại vực các địa phương truyền ra, nhất là nghịch nguyệt điện những người kia, trong lòng dao động càng mãnh liệt, thậm chí có người đã bắt đầu đi điều tra lai lịch của Hứa Thanh. Bọn hắn cảm thấy người có thể mượn lực của nghịch nguyệt điện rất có thể chính là người của nghịch nguyệt điện. Ngay tại mọi người đều tự kinh nghi thời điểm, chúa tể thân thể triệt để biến mất, mà Hứa Thanh thân ảnh cũng vô cùng rõ ràng hiển lộ ra. Hai mắt của hắn càng là tại giờ khắc này chậm rãi mở ra, tinh thần chi mục như nước gợn sóng theo hình ảnh chiếu vào chúng sinh trong đầu, bên trong mang theo một chút hiểu ra chi ý, lại cũng thông qua hình ảnh truyền vào trong ý thức của chúng sinh, khiến cho phàm tục cùng tu sĩ tế nguyệt đại vực tại một sát na này lâm vào thất thần, nổi lên gợn sóng. Mà tại sao gợn sóng này là càng nhiều tiếng hít vào cùng hoảng sợ, thật sự là cảm ngộ. Điều này sao có thể? Tất cả những thứ này lại là hắn cảm ngộ ra. Hắn đem viễn cổ ký ức tái hiện, loại ngộ tính này nghịch thiên chi cực. Hắn rốt cuộc là ai? Chấn động cùng với không cách nào tin, không cách nào áp chế ở bát phương mãnh liệt bộc phát. Giờ khắc này ngộ tính khủng bố của Hứa Thanh rung động chúng sinh. Giờ khắc này thân ảnh của hắn cũng nhấc lên bão táp ngập trời bên trong tế nguyệt đại vực. Trên đại mạc Thanh Sa, tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện tốc độ nhanh hơn, trong đầu bọn hắn giống nhau hiện ra khuôn mặt Hứa Thanh. Điện Hoàng nơi đó trong nháy mắt hạ lệnh, đem Hứa Thanh nơi này liệt vào Hồng Nguyệt truy nã. Thậm chí Hồng Nguyệt Thần Điện tổng bộ giờ phút này cũng đều tản ra kinh người hồng mang, hóa thành màn trời lưới lớn, cùng Hồng Nguyệt tinh thần hô ứng sau, hướng về toàn bộ đại vực hung hăng trấn áp. Trong tấm võng lớn màu đỏ, mơ hồ có thể thấy được một bộ thi hài không đầu. Tại bộc phát vô thượng chi uy, thi thể kia đúng là Xích Mẫu bị trảm phàm thuế. Sự xuất hiện của nó khiến cho thiên địa biến sắc, ảnh hưởng đến hiện trường ghi hình thiên nhãn, khiến cho hiện lên tại chúng sinh trong đầu hình ảnh xuất hiện mơ hồ, tựa hồ muốn biến mất. Cho dù là đám người thế tử kiên trì cũng vẫn không cách nào duy trì được. Cuối cùng hình ảnh đã biến mất, nhưng ngay tại chúng sinh trong đầu hình ảnh tản đi một cái chớp mắt, một cái trầm thấp thanh âm đột nhiên từ trong hình ảnh truyền ra, quanh quẩn tại tế nguyệt đại vực vô số sinh linh trong lòng. Thần linh cũng không phải là vĩnh hằng. Thanh âm này, từng chữ như sấm, nổ vang thiên địa, tại chúng sinh trong lòng nổ tung. Nó chính là chúng sinh trong lòng trước đó chỗ thiếu hụt vật. Giờ phút này quanh quẩn trong, như nổ tung tinh hỏa, khiến cho vô số sinh linh bản năng mở miệng, phát ra đến từ linh hồn gào thét, đến từ đối với vận mệnh phản kháng hò hét, hy vọng tuyên cổ trường tồn. Này gào thét cùng hò hét hội tụ thành rít gào, đem tất cả mọi người trong lòng tích lũy oán triệt để đốt lên, theo gông xiềng lỗ hổng toàn diện bộc phát. Giờ khắc này đốm lửa nhỏ không phải sắp cháy lan ra đồng cỏ, nó đang cháy lan ra đồng cỏ, lan tràn sơn mạch, lan tràn bình nguyên, lan tràn toàn bộ đại vực. Vô số tu sĩ đã tuyệt vọng đỏ mắt, bắt đầu phản kháng, vô số phàm tục chết lặng, phát ra tiếng gầm nhẹ, bắt đầu đấu tranh, từng sợi nguyện lực vô hình, cũng vào giờ khắc này từ trên người chúng sinh tản ra. Từ bát phương bay lên, dung nhập hư vô, cuối cùng, hướng trảm thần đài nơi này, hội tụ, hết chương.